Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, chương 87, thần. Sau núi, vạn người hãm hại, sở hữu tử vong thi thể cũng sẽ ném tới trong hố. Xuất ra trên vôi sau đó mới viết trên một tầng đất. Như vậy thì tránh cho chiếu thành Pestilence. Đến bây giờ cũng bất quá là viết 5 tầng đất. 7, 8 ngàn cổ thi thể mà thôi. Mười mấy cái nhẫn giả chính đem vôi xuất ra đến mới mẻ thi thể trên. Bất quá chỉ vẩy một nửa dẫn đầu liền lên tiếng. Bây giờ sắc trời tối như vậy liền ngày mai trở lại làm. Nhượng thi đống phía dưới một cái choai choai tiểu tử không nhịn được chậm khẩu khí. Hắn mặc dù không sợ chết, nhưng là cũng sợ bị chôn. Hít thở không thông mà chết là hắn nhất chán ghét một kiểu chết pháp. Chờ nhẫn giả sau khi rời khỏi, thi đống động động, một cái tay vươn ra vén lên trên người thi thể. Tiếp lấy hy đần chậm rãi bò ra ngoài. Có thể ác vân nhẫn, diệt ta tà thần giáo. Tà thần đại nhân nhất định sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Hắn hung hăng cầm quả đấm, hai mắt căm phẫn có thể phun ra lửa. Một tay một chân từ vạn người hãm hại chính giữa bò ra ngoài. Còn không có thở dài, hắn liền thấy một người chậm rãi đi tới. Lúc này bị dọa sợ đến trốn hướng xa xa. Chạy vọt về phía trước không chạy lại 50 mét. Hai cái shuriken chính là bắn thủng chân hắn trưởng. Cả người ba xuống ngã xuống đất trên. Bị người phía sau từ từ đuổi theo. Gặp mặt đừng chạy. Người nào biết rõ người đến là địch nhân hay là bằng hữu. Ishi thở dài ngồi xổm người xuống. Nhìn về phía cái này cùng si xui một dạng niên cấp tiểu tử. Bất quá chính là thực lực kém rất lớn một đoạn. Hidden hai chân bị đâm mặc. Đau không phải. Sẽ không chết không có nghĩa là lấy sẽ không đau. Chỉ bất quá cảm giác đau rất nhẹ mà thôi. Như vậy ngươi là bằng hữu sao? Hidden hỏi. Cái vấn đề này hỏi nòng cốt trên. Ishi đối với hắn cười cười. Dĩ nhiên không phải á. Ta đều bắn thủng chân ngươi trường. Thứ người như vậy làm sao có thể sẽ là ngươi bằng hữu? Hidden một tay nhổ đặt chân trên phi tiêu. Đâm về phía Ishi. Nhưng là trên nửa đường phi tiêu lại dừng lại. Tiếp lấy chính là hóa thành một nắm sa thiết. Tiểu bằng hữu. Ngươi làm như vậy nhưng là không đúng. Ngươi để cho ta hoàn toàn để ý tới do giết ngươi. Mặc dù ta vốn là không có bỏ qua ngươi ý nghĩ. Ishi nắm lên Hidden. Tiếp lấy toàn thân tản mát ra lục sắc quang mang. Mà ở trong ánh sáng Hidden bị thương bộ phận đang tại từ từ khôi phục. Không cần thiết chốc lát chính là khôi phục như lúc ban đầu. Dù sao cũng là một tiểu hài tử. Kia gặp qua bực này kỳ ảo. Lúc này kinh sợ ngây người. Ishi đem Hidden nhắc tới một bên. Nói, tiểu quỷ, người cũng nhìn thấy năng lực ta. Ta cũng không cùng ngươi đả mã hổ nhãn. Ngươi đem ngươi bất tử bí thuật giao cho ta. Ta liền đem ta tiên nhân hình thức giao cho ngươi. Mặc dù ngươi sẽ không tử vong, nhưng là cũng sẽ bị thương tổn. Mà tổn thương nhiều nhưng là sẽ ảnh hưởng ngươi giết địch hiệu suất. Như vậy làm sao còn trả thù vân nhẫn? Hidden nghe sau đó chính là suy nghĩ. Bất quá lấy hắn thẳng thắn cũng là suy nghĩ không ra Ishi đồ vật đến. Thuận miệng liền đem bất tử bí thuật nói ra. Đồng thời còn nghĩ chú thuật. Chết ti bằng máu giao cho Ishi. Chết ti bằng máu nhưng là Hidden chiêu bài năng lực. Chỉ cần lấy ngươi một điểm máu. Như vậy người bị hại một cái chân liền bước vào quỷ môn quan. Nhưng đại giá chính là phải thương tổn tới mình mới có thể tổn thương người khác. Bất quá khuyết điểm này đối với. Đúng, Hidden không có áp lực chút nào. Đạt được mình muốn đồ vật sau. Ishi rất quang minh để cho chạy Hidden. Sau đó nghiên cứu từ Hidden trong miệng đạt được tà thần bất tử bí thuật. Cái này bí thuật là tà thần giáo nghiên cứu ra được đặc thù nhẫn thuật. Cũng có thể nói là chớ chú. Là thí nghiệm cái này nhẫn thuật. Tà thần giáo làm rất nhiều lần thân thể con người thí nghiệm. Nhưng hiện tại chỉ có Hidden một cái thành công án lệ. Cái này bí thuật là đem chính mình linh hồn hiến tặng cho tà thần. Cả người trở thành một có hành vi năng lực suy tính vật sống khôi lỗi. Chỉ cần tà thần bất tử, như vậy người sẽ không phải chết. Hơn nữa theo lấy chém giết cái này loại chớ chú cũng sẽ càng mạnh. Biểu hiện chính là không tử năng lực càng ngày càng mạnh. Bất quá tà thần sẽ không người nào linh hồn đều nhìn thấy trên. Không đúng vậy sẽ không chỉ có Hidden thành công. Bất quá cho dù là bất tử chi thân cũng có thiếu sót. Rõ ràng nhất chính là một khi thể xác mất máu quá nhiều chỉ biết sinh cơ khô kiệt mà chết mới. Trừ cái đó ra nếu như bị chém đứt tứ chi như vậy đã lâu không trở lại. Tại cách xa Vân Nhẫn nơi trú quân một cây đại thụ trên. EC suy tư kia loại triệu hoán tà thần phương thức. Cùng thi quỷ phong cấm triệu hoán tử thần phương thức khác biệt không tới. Giữa hai người này nói không chừng còn nhận biết. Lại thêm trên một cái Rinnegan triệu hoán đi ra Diêm Vương. Mấy cái này thần thần quỷ quỷ rốt cuộc là cái gì món đồ? Là như thế nào tồn tại ở cái thế giới này trên? Có thể hay không bọn họ cũng tương tự với lục đạo tiên nhân một dạng. Tại viễn cổ thời kỳ tử vong. Tiếp lấy trạng thái tinh thần tại giam quản nhẫn giới. Nhà ai triệu hoán tự ra đi lộ diện. Nếu như bọn họ thật là giống như lục đạo tiên nhân một dạng. Như vậy bọn họ khi còn sống không biết rõ lợi hại dường nào. Giống như Hashirama như vậy túm người chết sau cũng chỉ là đợi tại thiên đường trở thành một sẽ. Không suy nghĩ linh hồn. Đừng nói. Ishi cảm thấy ý nghĩ này của mình còn rất không tệ. Người chết sau sẽ đợi tại thiên đường. Nói không chừng những thứ này thần quỷ cũng ở tại thiên đường. Chỉ bất quá đám bọn hắn tại thiên đường cũng có thể sống động chính mình ý thức. Nói như vậy, thế giới này không cũng chỉ có nhẫn giới hiện thực xã hội một mặt. Còn có lấy độc lập với thế giới hiện thực bên ngoài thế giới tinh thần. Nhượng Ishi cảm thấy hứng thú. Nói không chừng kia ngày cũng có thể đi vui đùa một chút. Những thứ này quỷ thần, cho tới bây giờ không có hiện ra qua thực lực chân chính. Nhưng là một khi động thủ, liền hiện nay tìm hiểu tình hình. EC biết rõ sợ rằng chính mình không chống nổi ba cái hiệp. Triệu hoán tà thần nhìn một chút, tình huống không đúng tự đình chỉ. EC kết ấn sử dụng từ Hidden nơi đó được đến bí thuật. Trong thân thể số lớn chakra bị tiêu hao. Cái này EC đã dự đoán được. Dù sao theo Hidden nói cái này nhẫn thuật nhưng là một cái bầy thể nhẫn thuật. Ít nhất phải 10 người mới có thể thi triển. Mà còn muốn kéo dài một ngày. Thời gian kéo dài theo lấy nhân số tăng nhiều mà giảm bớt. Thời gian ta rất thiếu. Vậy thì tăng nhanh chakra phát ra. Trước tới 100 người phần. Chakra số lớn xông ra. Mà EC cũng cảm giác chính mình đang tại từ từ tiếp cận một cái không biết đồ vật. Đã lâu sợ hãi trào trên EC trong lòng. Tại rốt cuộc phải thành công thời gian EC đột nhiên buông hai tay ra đứng ở trên đất từng ngụm. Từng ngụm hô hấp lấy không khí. Mồ hôi từ đầu hắn trên tích đi xuống. Chậm sau một khoảng thời gian. EC cảm giác mình phí lớn như vậy tinh thần. Cần phải nhìn một chút tà thần là dạng gì. Lần thứ hai triệu hoán bắt đầu. Lại tiêu hao số lớn chakra. EC rốt cuộc lại lần nữa cùng một cái không biết đồ vật thành lập liên lạc. Hơn nữa lần này còn rõ ràng cảm giác nó sinh mệnh luật động. Ừ, chấm ngoặc kép, một cái thanh âm tại EC trong đầu vang lên. Nhưng là EC lập tức liền héo. Dừng lại triệu hoán, chính mình cũng không cần cùng tà thần tiếp xúc mới tốt. Nói không chừng sẽ có không tốt sự tình xảy ra. Nhưng là cuối cùng hắn lại cảm thấy không cam lòng. Lần thứ ba triệu hoán bắt đầu. Là ai? Chấm ngoặc kép. Lần thứ tư. Là ai đang kêu gọi? Chấm ngoặc kép. Lần thứ năm. Là ai đang kêu gọi ta? Chính là ta. Chấm ngoặc kép. Những lời này nói đặc biệt nhanh. Thật giống như cái kia không biết tồn tại có chút bất mãn. EC nghỉ khẩu khí. Vẫn là buông tha đi. Chính mình vẫn không muốn triệu hoán tà thần. Nếu như nhuộm trên nhân quả liền phiền toái. Bất quá chính mình mạnh như vậy, không đánh lại cũng thoát khỏi, lại triệu hoán một lần như thế nào? EC hỏi mình, cuối cùng cảm thấy cái ý nghĩ này thật không tệ. Kết ấn, thành lập triệu hoán thông nói, truyền vào chakra, bắt đầu triệu hoán. Hô, EC đột nhiên cảm giác chakra số lớn phát ra, không một chút nào nghe theo hắn chỉ huy. thật giống như bị người khống chế một dạng mãnh liệt hướng một nơi không biết địa phương vọt tới. Mà IC ngay phía trước cũng xuất hiện một cái lỗ đen. Một cái móng vuốt từ bên trong vươn ra. Còn muốn hay không thần sống. Liên tiếp mấy lần kêu gọi ta lại buông tha. Người cái tên này đem bản thân làm khỉ tới đùa bỡn nha. Một nói thở hổn hển tích thanh âm vang lên. Tiếp lấy trong hắc động quái vật bắt đầu lộ ra đến. Cái kia móng vuốt liền so được với trên một người lớn như vậy. IC đột nhiên thoát khỏi kia loại vô hình gông xiềng. Hẳn là tương tự với kim buộc ảo thuật một loại ảo thuật. Tự bản thân dừng lại chakra phát ra. Mà cái kia lỗ đen cũng bởi vì không có phần sau lực lượng truyền vào bắt đầu thu nhỏ lại thu nhỏ lại. Bên trong còn truyền tới một tiếng chửi rủa. Bất quá IC đã bịt tai không nghe. IC xoa một chút mồ hôi trán. Lấy tay lau xuống khuôn mặt ổn định tâm tình. Ỉ lấy đại thụ mặt không chút thay đổi. Cái này cấm thuật thật đúng là nguy hiểm. Dùng nhiều sẽ còn xuất hiện vi dần huyễn thính. Ta còn là nên đi ngủ một chút bổ sung xuống tinh lực. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.